Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là có người cố tình phóng hỏa. Nguyên nhân đầu tiên là mồi lửa không chỉ có một, phải xéo vại chưng, không thể nào mà mấy chỗ đồng thời bốc cháy một cách tự nhiên được. Tiếp theo, ngọn lửa cháy rất nhanh, rõ ràng là đã sử dụng chất dẫn cháy. Màu khói đen phát ra từ cao su và xăng khi cháy. Tuy nhiên, khi ta đến đây lần trước, cũng không thấy có gì làm từ cao su trong phòng khách. Vì vậy, nguyên nhân gây cháy là vì sàn phòng bếp và phòng khách đã bị đổ xăng, sau đó mới châm lửa. Vậy có phương pháp khoa học nào để giám định chất dẫn cháy không? Đương Kiện hỏi, đương nhiên có. Khi đi qua, ta đã mượn một thiết bị kiểm tra khí từ phòng thí nghiệm, chưa lên trên cho hoàng chiếu. Người nói là cái hộp mà ngươi đặt ở cửa ra vào sao? Mộ Dung Vũ Xuyên say người. Bì lấy chiếc hộp, Minako nhanh chóng chạy đến ngoài cửa và mang vào một chiếc hộp sắt vuông vắn. Vì vừa rồi phạm sai lầm, nàng đã thể hiện sự ân cần hiếm thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy từ trong hộp một ống tròn, trên mặt có hình là, đây là máy kiểm tra hóa chất hydrocarbon thơm đa vòng, PA, chuyên dụng để kiểm tra các khí thể có thể cháy. Các xím bỏ hay trạm khí đốt đều có thiết bị này. Vậy nếu là khí thể bốc hơi thì sao? Chỉ cần trong đơn vị thể tích có khí thể không nhỏ hơn 1/10 là có thể phát hiện được. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm thiết bị đi dọc theo phòng, kim đồng hồ trên thiết bị thay đổi theo vị trí của hắn, một kim dừng lại ở chỉ số đặc biệt. Cuối cùng hắn nói, là xăng. Ta đoán trên mặt đất trong các khe nứt còn sót lại xăng chưa cháy hết. Minako lập tức lấy vật chứng và chạy tới kiểm tra sàn nhà. Ngoài việc thi thể bị cháy đen, nàng không dám chạm vào bất kỳ thứ gì khác, chuẩn bị kỹ càng để tự mình làm công việc này như một chú mèo máy. Đương Kiện nhìn thi thể cháy đen trên sàn, thở dài, chưa bao giờ thấy một kẻ hung ác như vậy. Dùng dao loạn đâm chết Lâm Tình, ép Chu Vũ nhảy tàu, cắt động mạch Khâu Thi Yên, cuối cùng tự mình thiêu sống. Quá tàn bạo, châm lửa quả thực là một biện pháp tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, những chứng cứ đặc thù như là lông tóc trong nhiệt độ cao như vậy đã bị thiêu cháy hết. Thi thể của hắn giờ đây không khác gì thi thể của người bình thường. Hai người nhìn thi thể cháy đen, trên mặt có một sự im lặng đầy kinh hãi. Cặp mắt đen xì kinh dị của hắn dường như đang thách thức, như muốn gào thét rằng, các người nghĩ sẽ bắt được ta sao? Các người sai rồi, các người mãi mãi không có cơ hội này. Trong máy vi tính của hắn, trên diễn đàn The Choice of Sisyphus, hắn đã từng viết một câu, xuất sinh không phải bắt đầu, tử vong không phải kết thúc, chúa tể là vận mệnh toàn bộ, ta sẽ vĩnh viễn trường tồn. Sở công an hình sự điều tra cục, phòng pháp y phòng giải phẫu, Mã Thành, Đường Kiện, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Seto Minako, Lý Trường Giang, Triệu Bân đều có mặt. Lý Trường Giang là người có thâm niên nhất trong đội ngũ pháp y của sở công an tỉnh, thường xuyên phụ trách giám định thi thể trong các vụ án trọng đại. Thi thể của Triệu Thiên Lỗi nằm trên bàn giải phẫu, tứ chi cứng đờ không thể duỗi thẳng, vẫn giữ nguyên tư thế như đang đấu quyền anh, cảnh tượng vừa kỳ quặc lại vừa đáng sợ. Mào Trần nghe tin con trai mình đã chết, ngất xỉu ngay tại bàn làm việc. Hiện tại hắn đang được cứu chữa tại bệnh viện, là con trai của một tỷ phú và mẹ là người giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ. Đây là hình mẫu gia đình mà bất kỳ ai đều mơ ước. Tuy nhiên, sinh ra trong một gia đình như vậy không nhất thiết đồng nghĩa với hạnh phúc, có thể đó chính là cái bẫy mà chính mình đã tự tạo ra. Nếu như Triệu Hải Thành và Mao Chân không quá nổi bật, liệu họ có ly hôn không? Nếu không ly hôn, liệu Lâm Tình có kết hôn với Triệu Hải Thành? Nếu Lâm Tình không kết hôn với Triệu Hải Thành, liệu nàng có gặp gỡ Triệu Thiên Lỗi? Nếu không gặp Triệu Thiên Lỗi, liệu nàng có biết được bí mật của hắn? Nếu Lâm Tình không biết bí mật của Triệu Thiên Lỗi, nàng có chết không? Nếu Lâm Tình không chết, Triệu Hải Thành có chết không? Nếu Triệu Hải Thành không chết, liệu Triệu Thiên Lỗi có chết không? Nhưng mà không có. Nếu thế giới này không tồn tại, nếu dù cho ngươi là ai, ở đâu, dù ngươi đang cười hay khóc, dù ngươi là người tôn quý hay hèn mọn, ngươi cũng chỉ là một khách qua đường. Những trải nghiệm của người trong mắt người khác chỉ là câu chuyện mà họ nghe dưới ánh mắt của những người có mặt. Lý Trường Giang thản nhiên lấy dao bắt đầu mổ thi thể. Hắn dùng dao sắc để mở rộng bộ ngực, ý đồ rõ ràng là kiểm tra hô hấp quan, một phương pháp để xác định nguyên nhân tử vong trực tiếp trong trường hợp thi thể bị cháy do hỏa hoạn. Mặc dù bề ngoài thi thể đã biến dạng, nhưng trong lồng ngực nội tạng vẫn còn khá nguyên vẹn, sắc thái còn khá tươi mới, chứng tỏ thi thể chưa bị thiêu cháy quá lâu. Lý Trường Giang hài lòng gật đầu, sau đó cắt một đoạn khí quản đưa vào dụng cụ. Triệu Bân lập tức dán nhãn lên. Tiếp theo, Lý Trường Giang cắt xương sườn, mở lồng ngực và lấy ra hai mảnh lá phổi. Hắn nói với Mã Thành, ta sẽ lấy một miếng mẫu để thí nghiệm. Chư vị đợi khoảng 20 phút sẽ có kết quả chính xác. Tất cả mọi người rời phòng giải phẫu theo hai vị pháp y. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên cố tình kéo dài ở lại. Hắn đứng trước bàn giải phẫu, lề mẹn không chịu rời đi. Minako đứng bên cạnh, túm lấy vạt áo Mộ Dung Vũ Xuyên và qua khẩu trang nói: Vũ Xuyên, Chan, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói: Ngươi không muốn đi thì cứ ở lại đây giúp ta một chút. À, khẩu trang che khuất nửa gương mặt của Minako, chỉ còn lại đôi mắt trợn tròn, biểu hiện của nàng cực kỳ ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên từ thi thể chuyển ánh mắt sang Minako, quan sát, một mặt là khuôn mặt đã bị thiêu thành than đen, bên cạnh là một khuôn mặt mịn màng, có thể bóc ra nước, khiến hắn cảm thấy thật kỳ lạ, thế giới này quả thực không thiếu sự hài hước. Đi lấy cho ta hai cái ống nghiệm, nhanh lên, Mộ Dung Vũ Xuyên ra lệnh, chỉ cần hai cái là đủ. Minako nạc nhiên nhìn hắn, rồi thắc mắc, không phải đã có người kiểm tra thi thể sao? Sao chúng ta phải nhìn những đồ vật đáng sợ như vậy nữa? Nghe lời đi. Nhanh lên, Mộ Dung Vũ Xuyên không nhẫn nại. Minako bất đắc dĩ bước đến bàn thí nghiệm, lấy ra hai cái ống nghiệm chân không. Cô không biết Mộ Dung Vũ Xuyên định làm gì, nhìn hắn dùng dao giải phẫu cẩn thận, cạo lớp da cháy đen của thi thể. Cô cảm thấy vừa tò mò vừa ghê tởm. Cô đoán rằng sau này sẽ chẳng bao giờ còn muốn ăn đồ nướng nữa. Sau khi cạo lớp da, lộ ra một chỗ sưng đỏ, bên trong đầy mủ vàng, Minako mặt mũi nhăn lại, cảm giác buồn nôn tràn lên. Ngô cô khẽ rên một tiếng, Mộ Dung Vũ Xuyên mở bàn tay ra, Minako đưa một ống nghiệm cho hắn. Hắn dùng kim tiêm cắm vào vết sưng, mù vàng lập tức bị hút vào ống nghiệm. Sau khi thu thập xong, hắn đưa ống nghiệm cho Minako, nhưng cô không chịu nhận. Hắn lắc đầu, tự cất nó vào trong túi áo. Vậy còn cái ống nghiệm kia? Minako hỏi. Chuyện này rất quan trọng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, rồi tiếp tục đưa tay vào ngực thi thể, xác chết trong tư thế quyền anh, cản trở cánh tay của hắn. Mỗi lần hắn di chuyển, thi thể lại va chạm vào người hắn, giống như đang cố gắng chống đối. Bực bội, hắn mạnh tay túm lấy hai tay thi thể và kéo ra. Một tiếng răng rắc vang lên, khiến Minako giật mình lùi lại. Có người sợ hãi. Thi thể từ tư thế quyền anh giờ đây đã biến thành tư thế ôm chặt. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng dùng tay mò vào ngực thi thể. Sau một lát, hắn rút ra trái tim, dùng dao giải phẫu mổ ra trái tim và cẩn thận quan sát bên trong, rồi dùng ống nghiệm thứ hai rút huyết dịch ra. Được rồi, giờ là công việc của ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa ống nghiệm cho Minako. Á, cái gì cơ? Minako nhìn thi thể trên bàn giải phẫu, giống như muốn ôm lấy người. Cô nghĩ thầm, nếu ngươi bảo ta làm việc này, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Ngày 18 tháng 10, thứ ba, 16 giờ 10 phút, Sở Công an Hình sự Điều tra Cục, Phòng Pháp Y Mã Thành, đương kiện Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Lý Trường Giang, Triệu Bân. Lý Trường Giang quay lại đứng trước bàn giải phẫu, chờ cho sự chú ý của mọi người dồn vào mình. Hắn mới chậm rãi mở miệng nói, người chết rõ ràng có dấu hiệu bỏng đường hô hấp. Cụ thể hơn, trong hỏa hoạn, người sống hít phải khí nóng và khói, sẽ dẫn đến bỏng đường hô hấp. Đồng thời, khói bụi và than sẽ dính vào ngoài đường hô hấp. Tôi đã kiểm tra kỹ miệng, mũi, đường hô hấp và phổi của thi thể, đều phát hiện khói bụi, cổ họng và khí quản có dấu hiệu bỏng, xung huyết và phù nề, phổi cũng xuất hiện phù nề rõ rệt. Tuy nhiên, thi thể không có dấu hiệu bị tổn thương ngoại lực do máy móc. Hơn nữa, tại hiện trường hỏa hoạn, chúng tôi phát hiện chất dẫn cháy. Hắn lơ đãng nhìn vào thi thể, đột nhiên giật mình khi thấy tư thế thi thể đã thay đổi. Cánh tay mở ra, như thể vừa mới được ai đó ôm chặt. Hắn tưởng mình hoa mắt, vội vàng lấy kính lau lại một lần nữa, rồi tiếp tục nói. Do vậy, qua kết quả kiểm tra thi thể, có thể kết luận người chết đã tự thiêu bằng cách phóng hỏa. Trong một khoảng thời gian ngắn, ngạt thở và tử vong. Mã Thành hỏi, Lý giáo sư, ngài nói là hắn trước khi chết không có quá nhiều dãy rùa. Lý Trường Giang đáp, có thể nói như vậy. Hắn dùng xăng làm chất dẫn cháy, sau khi châm lửa, ngọn lửa có thể nhanh chóng đạt nhiệt độ từ 1000 đến 2000 độ C tạo ra trạng thái gần như chân không trong một không gian nhỏ. Cơ thể người sẽ bị phân giải nhanh chóng dưới nhiệt độ cao, hệ hô hấp sẽ ngừng hoạt động sớm nhất. Nói cách khác, hắn chỉ trải qua một khoảng thời gian ngắn đau đớn. Mã Thành gật đầu, đồng ý. Kết quả kiểm tra thi thể phù hợp với suy đoán của chúng ta trước đó. Triệu Thiên Lỗi biết rằng mưu sát của mình đã bị phát hiện, biết mình không thể thoát được, hắn đã sử dụng cách làm này cực đoan. Đương kiện nói, chúng ta từ trong nhà hắn thu được ổ cứng máy tính chưa bị cháy, bên trong cũng phát hiện hắn đã đăng nhập vào diễn đàn tự sát. Mã Thành hỏi, lần này cái Nhật Bản Minh Tinh không nhận được hình của hắn à? Đương kiện trả lời, không có. Mã Thành thở dài, quả nhiên hắn vẫn luôn giở trò phía sau màn. Trên bàn giải phẫu, thi thể cháy lặng lẽ nằm đó, nghe từng câu nói của họ, câu trả lời của nó là sự im lặng. Mã Thành nói tiếp, tiếp theo là xử lý hậu quả công việc. Đương kiện, cậu nhanh chóng viết xong báo cáo điều tra vụ án và giao cho tôi. Vụ án này coi như sắp có kết luận, chúng ta có thể rảnh tay xử lý cái diễn đàn tự sát kia. Vừa nói, Mã Thành vừa đi ra ngoài, hắn thực sự không muốn tiếp tục ở lại nơi này, đối diện với cái thi thể khó chịu này thêm nữa. Hắn còn đồng ý đưa con gái học, Sơ Trung đi ăn thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ vào tối nay. Hiện tại giải quyết hậu quả có phải quá sớm không? Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên. Mã Thành cảm thấy giọng nói này có chút lạ lẫm, liền quay người lại. Người nói chính là một thanh niên cao lớn, cùng với Lục Tiểu Đường đi tới. Mộ Dung Vũ Xuyên không quen biết với hắn, chỉ biết rằng hắn là Đường Kiện, người được Lục Tiểu Đường mời đến giúp đỡ. Lục Tiểu Đường thì chẳng cần phải nói, còn tên công tử lười biếng này thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nên hắn cũng có chút hoài nghi về khả năng của người này. Ngươi có ý kiến gì? Mã Thành dù cố gắng che giấu bất mãn vẫn không kiềm được hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, tôi nghĩ các vị cứ yên tâm, đừng vội kết luận, một lát nữa sẽ có một người quan trọng đến, người này sẽ mang đến cho các vị những thông tin mà các vị không thể tưởng tượng được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tiểu tử này đang nói gì. Lục Tiểu Đường đã quá quen với những lời hoa mỹ của Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng liếc qua một lượt, nhận thấy thiếu vắng ai đó, liền đoán được phần nào. Mã Thành không nhịn được hỏi, người mới nói, giải quyết hậu quả quá sớm là có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ý là kết luận chúng ta đưa ra bây giờ là quá sớm. Mã Thành trầm tư, người vì sao nói vậy? Vì thi thể này đã cho tôi câu trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng nói, thi thể nói cho người. Mã Thành giật mình, đúng lúc này, từ khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Vũ Xuyên, Mã Thành nhận thấy một tia tà khí. Đường Kiện nhận ra mọi người đều có vẻ khó xử, ngoại trừ Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu, nhìn vào tấm mặt thi thể xấu xí đầy đau đớn trên bàn giải phẫu, rồi ngẩng lên, giọng nói nhẹ nhàng, hắn luôn thì thầm, hắn chết không rõ ràng, các người không nghe thấy sao? Mã Thành cảm thấy lông tơ trên người mình dựng thẳng, từ gan bàn chân đến tận đỉnh đầu. Lý Trường Giang nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt sáng rực, tiểu hòa tử, người nói vậy là có ý gì? Người đang hoài nghi kết luận của tôi về thi thể sao? Đúng vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng hề giấu giếm gì, trả lời thẳng thắn. Lý Trường Giang cười lạnh, người biết nơi này là đâu không? Người có tư cách gì đứng đây nói chuyện? Lục Tiểu Đường nhận thấy tình hình căng thẳng, vội vàng đứng ra hỏi giải, Lý giáo sư, bạn tôi bình thường nói chuyện có phần thiếu cẩn trọng, không có nhiều kinh nghiệm xã hội, hắn chỉ là muốn đưa ra một vài suy nghĩ thêm thôi. Không ngờ Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói, tôi không phải là bổ sung, tôi không đồng ý với kết luận này. Lý Trường Giang vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh, giờ đã đỏ mặt tía tai, tức giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường lúc này cũng muốn tìm một góc nào đó mà đánh một trận cho xong. Lý Trường Giang giận đến run rẩy, tiểu tử miệng còn hôi sữa mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy. Tôi là chuyên gia được lĩnh trợ cấp quốc tế, dạy qua ba học sinh, có thể làm thầy ngươi đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ hờ hững đáp, người là bí thư trưởng Liên Hiệp Quốc có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ đang tranh luận thôi. Vậy lý luận của ngươi thiếu căn cứ sao? Ngươi nghi ngờ căn cứ của tôi là gì? Lý Trường Giang chất vấn, lý luận mãi mãi chỉ là lý luận, dù cho bạn dựa vào sách giáo khoa cũng chưa chắc đã phù hợp với sự thật. Lý Trường Giang bật cười phì, không theo lý luận thì theo cái gì, có phải đoán mò không? Lý luận là chết, hiện thực là sống, chỉ khi nào trải qua thực tế, kiểm chứng lý luận mới có giá trị. Vậy căn cứ thực tế của bạn là gì? Người chỉ kiểm tra hệ hô hấp của thi thể, nhưng không làm xét nghiệm huyết dịch. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Lý Trường Giang khẽ giật mình, không hiểu cái này. Hai hạng thí nghiệm là khác nhau, một hạng kiểm tra hệ hô hấp, một hạng kiểm tra hệ tuần hoàn. Hai kết quả này, tuy rằng đều có thể phán đoán nguyên nhân tử vong của nạn nhân, nhưng nếu xét từ hai con đường khác nhau, sẽ giúp có cái nhìn rõ ràng hơn. Kết quả cuối cùng, tuy rằng thường giống nhau, nhưng nếu chỉ là một trong hai, thì sẽ có thể bỏ sót một số chi tiết. Lý Trường Giang mặt mày âm trầm, ngươi muốn nói gì? Một cộng ba là bốn chắc, nhưng hai cộng hai cũng là bốn. Mặc dù kết quả giống nhau, nhưng con số khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chờ khi người quan trọng đến, người sẽ thấy kết quả không ngờ tới. Lý Trường Giang cảm thấy như bị bao phủ trong sương mù, đang định nói gì đó thì Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ tay gọi, đến rồi. Một người vội vàng bước vào phòng giải phẫu. Lý Trường Giang cảm thấy rất bực bội, người quan trọng mà Mộ Dung Vũ Xuyên gọi lại là một cô gái trẻ con. Minako nhận thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn cô, làm cô cảm thấy không thoải mái. Cô cúi đầu giống như kẻ trộm, bước nhanh đến Mộ Dung Vũ Xuyên, đưa đồ vật trong tay cho hắn. Người ta sao lại nhìn em như vậy? Minako nhỏ giọng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên quay cô lại, đối diện với đám người, lớn tiếng giới thiệu, đây là Seto Sugimoto, con gái trưởng của chuyên gia Pháp, ý hồi tiếng Nhật Bản và cả châu Á. Mặc dù cô ấy còn trẻ, nhưng đã được cha dạy bảo từ nhỏ và có những nghiên cứu độc đáo về hình sự trinh sát. Lý Trường Giang và mọi người xung quanh đều thay đổi ánh mắt, bắt đầu dò xét Minako. Cô lập tức đỏ mặt như quả táo, nếu không nhờ Mộ Dung Vũ Xuyên đỡ lấy, có lẽ cô đã che mặt và muốn trốn đi. Vũ Xuyên, Chan, anh làm gì vậy? Minako thắc mắc. Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng đáp, em cứ làm theo tôi, mấy ông lão này sẽ rất kính nể em đấy. Sau đó, hắn quay sang Lý Trường Giang nói, Seto tiểu thư vừa rồi đã kiểm tra trái tim thi thể rất tỉ mỉ, nếu anh không tin, có thể nghe ý kiến của chuyên gia. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc Minako, cô hiểu ý, vội vàng hắng giọng, mở miệng to, sau đó quay lại hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, em nói gì bây giờ? Mộ Dung Vũ Xuyên toát mồ hôi, nhỏ giọng, em chỉ cần lặp lại những gì anh vừa nói là được. Ẩn, thầu hốc, Minako quay lại, lại hắng giọng, tôi đã rút ra trái tim của thi thể để giải phẫu, khi một người sống tự thiêu mà chết, trái tim bên trong sẽ lưu lại dấu vết, ví dụ, tâm thất bên trong có thể xuất hiện vết máu, ánh sáng tim giảm xuống, và màu sắc trở nên đỏ lên, dự kính hiển vi, có thể thấy thớ thịt tim bị sưng và chảy máu, điều này là do trong lúc lửa cháy, tạo ra một lượng lớn oxit, carbon, người sống hít phải sau đó, và chúng kết hợp với huyết sắc tố trong máu, tuần hoàn đến trái tim, gây tổn thương, nhưng trái tim của thi thể này lại không có bất kỳ tổn thương nào. Minako quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên giơ ngón cái lên, Minako rất vui vẻ. Bà chính là như vậy, đứng trước mặt người khác, từ từ mà nói, Lý Trường Giang híp mắt, dò xét Minako một lúc, rồi nói, câu của người không phải không có lý, nhưng người có biết không, vì cơ thể người có sự khác biệt, trong hỏa hoạn, lượng oxit, carbon mà người hít vào cũng khác nhau, nếu người chết tử vong nhanh chóng, lượng oxit, carbon hít vào sẽ rất ít, ảnh hưởng tới trái tim có thể bỏ qua. Minako bị cứng họng, nàng quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu mạnh. Minako hiểu ra, nàng giơ ống nghiệm chứa huyết dịch chân không lên. Đây là kết quả tôi kiểm tra huyết dịch của trái tim. Dù lượng oxit, carbon hít vào ít hay nhiều, nó cũng sẽ kết hợp với huyết sắc tố trong máu, tạo thành than dưỡng huyết sắc tố. Vì hàm lượng có thể lên đến 50% đến 70% tổng lượng huyết sắc tố, nên huyết dịch sẽ có màu hồng đỏ. Nàng lắc nhẹ ống nghiệm trong tay, ánh mắt của mọi người đều dồn vào ống nghiệm. Huyết dịch trong ống nghiệm có màu sắc chính xác như Minako miêu tả. Rất dễ nhận biết ngay bằng mắt thường, Lý Trường Giang có vẻ khó xử, đây là một sơ suất. Không chỉ có vậy, tôi còn phát hiện một điều rất kinh ngạc. Minako tiếp tục giơ lên một ống nghiệm khác, làn da bị lửa đốt thông thường sẽ sinh ra bong bóng miếc. Khi người sống bị lửa đốt, bạch cầu trong máu sẽ lập tức di chuyển về vết thương, gây sưng đỏ. Bong bóng lúc đó sẽ có màu vàng. Tôi vừa mới kiểm tra và lấy mủ từ bong bóng trên thi thể. Mủ này không chứa bất kỳ protein nào, nghĩa là không có huyết cầu trong đó. Mọi người trong phòng đều sững sờ, rồi kinh ngạc nhìn Minako, mã thành tìm kiếm trong lời nói, hỏi, ý của người là nói, Triệu Thiên Lỗi đã chết trước khi bị thiêu, đây là một phương pháp, kiểm tra giống như kiểm tra hệ hô hấp của Lý Trường Giang, nhưng, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Lý Trường Giang suy nghĩ một chút, rồi trầm tĩnh nói với mã thành, trong tình huống này, khả năng liên quan đến thể chất nạn nhân và nhiệt độ của ngọn lửa. Dù sao, với trình độ kiểm tra khoa học hiện tại, chúng ta vẫn chưa có đủ tiêu chuẩn để mô tả chính xác ảnh hưởng của việc cháy lên thân thể người. Theo tôi, kết quả kiểm tra huyết dịch và kiểm nghiệm của tôi chỉ có sự khác biệt nhỏ về thời gian tử vong của người chết, nhưng điều này không ảnh hưởng đến suy đoán nguyên nhân cái chết của Triệu Thiên Lỗi. Cơ thể người chết không có dấu hiệu ngoại thương, điều này không thể nghi ngờ. Mã Thành suy nghĩ về những gì Lý Trường Giang nói, nhưng có vẻ chỉ hiểu một phần, anh gật đầu. Lý Trường Giang tiếp tục câu chuyện của mình, còn Minako thì bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Lắc đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên lại không tán đồng suy đoán của Lý Trường Giang. Anh rõ ràng hiểu một điều, để che giấu một lời nói dối, người ta phải nói ra nhiều lời nói dối hơn. Để che giấu một lỗ thủng, cuối cùng sẽ có nhiều lỗ thủng lộ ra hơn. Xin chắc, Mộ Dung Vũ Xuyên tự mình lên tiếng, vừa lo lắng vừa nói, việc không phát hiện ngoại thương trên cơ thể người chết không có nghĩa là chắc chắn không có, bởi vì chúng ta đang đối mặt với một thi thể đã bị đốt cháy, nhiều manh mối đã bị ngọn lửa tiêu hủy. Lý Trường Giang lập tức đáp lại, nhưng anh cũng không thể chứng minh rằng trên cơ thể người chết có ngoại thương, phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên và Lý Trường Giang bắt đầu tranh luận qua lại. Lý Trường Giang đã tính trước những điều Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ nói, cố gắng phủ nhận. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên mỉm cười và nói, dù tôi không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh anh sai, nhưng tôi lại có thể chứng minh rằng anh sai. Anh nói gì? Lý Trường Giang tò mò hỏi, anh có thể thấy mâu thuẫn trong logic của anh. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu quan điểm của anh đúng thì sẽ có hai khả năng. Thứ nhất, Triệu Thiên Lỗi tự thiêu chết mình. Trong trường hợp đó, hệ thống hô hấp của hắn sẽ bị phủ đầy bụi và trong máu sẽ chứa một lượng lớn than và huyết sắc tố. Nhưng kết quả kiểm tra không hề cho thấy điều này, chứng tỏ khả năng này không. Vậy còn khả năng thứ hai? Lý Trường Giang hỏi, xác nhận khả năng thứ hai là Triệu Thiên Lỗi đã tự sát trước khi phóng hỏa. Nhưng nếu thế, hệ hô hấp của hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi khói, ta không có dấu hiệu cháy. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại cho thấy dấu vết cháy trên đường hô hấp và trong phổi của hắn, vậy thì phải giải thích thế nào? Lý Trường Giang không thể phản bác lại Khổng Chỉ Ánh, mà tất cả mọi người đều bàng hoàng. Một mâu thuẫn rõ ràng như vậy, một điều vô lý và ngược lại với lẽ thường, lại cứ hiện diện trước mắt họ. Triệu Thiên Lỗi, thi thể khô héo, vẫn duy trì tư thế ôm lấy mình. Mọi người đều không hiểu rõ được đạo lý trong đó như hắn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ta nghe mà còn thấy mơ hồ. Mã Thành nhìn Lý Trường Giang, rồi lại nhìn Menaco và Mộ Dung Vũ Xuyên. Lý Trường Giang sắc mặt có chút xấu hổ, còn Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cười mà không đáp. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên lên tiếng: Vũ Xuyên, nếu có gì nghĩ ra thì nói nhanh lên, đừng có lại thừa nước đục thả câu. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới chậm rãi nói: Đối với tình huống ly kỳ như vậy, ta chỉ có thể đưa ra một suy đoán lớn để giải thích. Suy đoán gì? Lý Trường Giang nhìn hắn: Một người chết trong hỏa hoạn, hai sư hiện tượng hít thở và thiêu đốt là do sau khi chết gây ra. Cái gì? Đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra để giải thích. Sau khi chết làm sao có thể được? Người chết rồi không còn thở, làm sao lại hít khói vào? Không phải trong lửa hít vào, mà là trước khi lửa cháy, thông qua một phương pháp nào đó để làm được. Chính là lừa dối chúng ta. Không thể nào. Sao có thể để một người chết còn hô hấp? Hơn nữa, còn phải đem phổi của mình đốt thương. Ta có thể làm được. Mộ Dung Vũ Xuyên khoái miệng nhếch lên một nụ cười. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào hắn. Đường hô hấp chẳng phải là một cái pít, tông sao, nó hút không khí vào rồi lại thở ra, hoàn toàn có thể dùng ngoại lực để làm được. Minako đột nhiên lên tiếng: Phương pháp tim phổi phục hồi trong y học có thể không? Chính là như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ đầu nàng. Lý Trường Giang phản bác: Dù cho có thể để người chết thở, nhưng đường hô hấp bị cháy vẫn giải thích thế nào? Chẳng lẽ có người chờ cho lửa cháy rồi trong khói dày đặc mà ép ngực cho người chết? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời: Cho dù không có đại hỏa, không có khói đặc, vẫn có thể tạo ra hiệu quả này, chỉ cần một chút dụng cụ đơn giản. Dụng cụ, đại hỏa đã phá hủy hiện trường, không có vật chứng, cho nên ta chỉ có thể suy đoán. Nếu như là ta chỉ cần một cái ấm nước, một ống cao su và than tro. Ấm nước thì ai cũng có, ống cao su và than tro thì có thể mang theo bất kỳ lúc nào. Những thứ này có thể dùng được sao? Đem ấm nước đun sôi, một đầu ống cao su đặt vào than tro, đầu còn lại gắn vào ấm nước. Đun sôi nước nóng có thể phun ra hơi nước gần 500 độ, hơi nước qua ống cao su, phun vào cổ họng người chết. Lúc này nếu ép ngực người chết, sẽ khiến hơi nước và than tro vào đường hô hấp, gây ra chứng bỏng đường hô hấp. Tuy nhiên, vì người chết đã ngừng tuần hoàn máu, máu không thể hiện dấu hiệu nhiễm độc khí cao này, vì vậy kết quả kiểm tra nguyên nhân cái chết sẽ khác nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là Lý Trường Giang. Hắn bị chấn động đến mức không nói ra lời. Sau một lúc im lặng, Mã Thành mới lên tiếng: Dựa theo suy đoán này, Triệu Thiên Lỗi không phải tự sát mà là bị giết. Sắc mặt hắn u ám, những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Qua bao nhiêu tầng lớp, từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến những giả thuyết mơ hồ, cuối cùng họ lại quay về điểm xuất phát. Điểm xuất phát này lại dẫn họ đi đâu? Có phải nghi án này chẳng có hồi kết, chỉ là một vòng luẩn quẩn không có điểm dừng, một mớ sương mù dày đặc bùa vây tâm trí họ? Giữa không gian ngưng động, mọi người không biết phải làm gì tiếp theo. Thi thể cháy đen vẫn mang đến cảm giác đau đớn và khó chịu. Vậy ai đã giết Triệu Thiên Lỗi? Mã Thành hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Nương Kiện không thể trả lời, Lục Tiểu Đường cũng không có lời giải. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ có thể thở dài, nụ cười trên môi cũng lộ vẻ chán nản. Ai đã giết Triệu Thiên Lỗi? Tại sao lại giết hắn? Triệu Thiên Lỗi trước đây đã từng nói trên diễn đàn The Choice of Sisyphus, nhắc đến đúc bằng sắt nữ nhân. Socrates nói tự sát là sai lầm, bởi vì nó mang ý nghĩa chúng ta đang đưa linh hồn của mình lên thần, để họ trừng phạt và giam cầm chúng ta trong cơ thể này. Đúc bằng sắt nữ nhân đáp lại, theo cách nói của Socrates, chúng ta sinh ra chính là để chịu đựng sự trừng phạt của thần. Nếu đã như thế, chúng ta nên nhẫn nhịn chịu đựng mọi nỗi đau, không cần biện bạch, và cũng không thể dung túng cho bất kỳ tội ác nào. Kết quả cuối cùng, mặc dù chúng ta không tự sát, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị giết bởi người khác. Có gì khác biệt đâu? Ý nhất, chúng ta nên hướng đến những người dũng cảm đối diện với khó khăn, chứ không phải cam chịu. Seneca nói, sinh tồn không phải là điều thiện, chỉ có sinh tồn tốt mới là thiện. Người thật sự thông minh chỉ sống lâu như thế, chứ không phải chỉ vì sống lâu. Vậy tại sao lại có nhiều người tầm thường vô vi, cứ mãi tham luyến cuộc sống? Triệu Thiên Lỗi tiếp tục suy ngẫm, đó là một bản năng đáng thương. Những người đó không hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, họ chỉ là những xác không hồn, không khác gì những con thú vật bị nuôi dưỡng. Con người luôn tự cho mình là cao thượng, nhưng thực chất chỉ là trò đùa của những bản năng nguyên thủy. Họ chỉ truy tìm nguồn gốc, ăn thịt, thỏa mãn dục vọng và không khác gì loài vật trong tự nhiên. Cơ đốc giáo lại nói, con người là kiệt tác của Thượng Đế, được giao nhiệm vụ thống trị thế giới này. Cơ đốc giáo chỉ là một thủ đoạn lừa gạt, một cách biện minh cho sự giả dối về phần tự sát. Theo Cơ Đốc giáo, đó là một tội ác không thể tha thứ, vì nó vi phạm nghĩa vụ đối với Thượng Đế. Không có Thượng Đế ở đâu đến nghĩa vụ, chưa hề phạm tội thì lấy đầu hối cải. Nhân loại thật đáng buồn không phải ở chỗ đã từng phạm sai lầm, mà ở chỗ bẩm sinh đã thấp hèn. Họ kiêu ngạo nhưng lại tự ti, không phân biệt thị phi, không phân biệt chính tà. Trong lịch sử, tất cả những cuộc giết chóc và tranh đấu đều mang danh nghĩa chính nghĩa. Thiên nhiên với những thói hư tật xấu không thể thay đổi, tận thế sắp đến, nhân loại cuối cùng sẽ tự giết chết chính mình. Từ góc độ này mà nói, lịch sử của nhân loại chính là một lịch sử tự sát dần dần. Mỗi người đều là một Sisyphus đáng thương, kiên trì mà không bao giờ đạt được mục đích của mình. 18:05, sở công an, phòng ăn, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Lục Tiểu Đường hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người có nghĩ là cái chết kỳ lạ của Triệu Thiên Lỗi có liên quan gì đến diễn đàn tự sát không? Hắn đã từng nhiều lần đăng nhập vào cái diễn đàn đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nhai đồ ăn trong miệng, vừa lầu bầu nói, hắn đăng nhập diễn đàn chỉ để chuẩn bị cho kế hoạch mưu sát của mình. Hơn nữa, hắn không phải là tự sát mà chết. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa tiếp tục nhai đồ ăn, vẻ mặt không thể diễn đạt rõ lời. Triệu Thiên Lỗi giết Lâm Tình, giết Chu Vũ và Khâu Thi Yên. Hắn có mục đích rõ ràng, nhưng người giết Triệu Thiên Lỗi là ai? Mục đích của hắn lại là gì? Mục đích? Mộ Dung Vũ Xuyên chưa kịp trả lời, miệng đã đầy đồ ăn. Trước tiên có thể loại trừ khả năng ngẫu nhiên. Lục Tiểu Đường lo lắng gẩy mì trong bát, tên hung thủ này có sự tính toán kỹ lưỡng. Trước khi mưu sát Triệu Thiên Lỗi, hắn đã chuẩn bị rất kỹ. Mục đích của hắn là giết Triệu Thiên Lỗi, sau đó tiêu diệt tất cả chứng cứ và ngụy tạo thành tự sát. Minako từ từ gắp một miếng thịt trong bát, mặt mày nhăn lại là thứ nhờn nhớt, thật buồn nôn. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức lên tiếng, đừng bỏ đi, cho ta, đây là thịt bà chỉ, rất thơm, đấy. Lục Tiểu Đường oán trách, này có nghe ta nói không, nghe chỉ mềm xương vàng. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng, nhét miếng thịt bà chỉ vào miệng, người vừa rồi nói vậy, cũng khiến ta để ý đến một điểm đặc biệt. Ô Lục Tiểu Đường nhìn hắn, người không thấy là thủ pháp mưu sát Triệu Thiên Lỗi và người giết hắn rất giống nhau sao? Đúng vậy, Lục Tiểu Đường gật đầu. Si chắc thể chờ át vàng phóng xong thần dây vạn sền, cả hai đều giỏi trong việc ngụy tạo hiện trường vụ án thành hiện trường tự sát. À, lại có một miếng mỡ. Minako nói, cho ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cho ta. Lục Tiểu Đường tức giận, đũa trong tay bóp phát ra tiếng kêu ken ken. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng cười làm lành, ta đang nghe đây. Lục Tiểu Đường tiếp tục nói, thủ pháp gây án tương tự, nói cách khác, hung thủ biết rõ Triệu Thiên Lỗi, hắn đang bắt trước Triệu Thiên Lỗi, vậy thì, hắn đã làm cách nào để hiểu rõ thủ đoạn gây án của Triệu Thiên Lỗi? Dù sao, tất cả những hành động của Triệu Thiên Lỗi đều được thực hiện trong tình huống ẩn nấp, độc lập hoàn toàn, vậy liệu hắn có phải là cái bóng của chính Triệu Thiên Lỗi không? Nói không chừng hắn và Triệu Thiên Lỗi có quen biết, thậm chí là người rất thân thiết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Lục Tiểu Đường chấn động, nàng nghĩ đến một người. Nàng thử thăm dò hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người là chỉ người kia? Người nào? Minako tò mò hỏi, ánh mắt hướng về hai người. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời ngay, mà lại quay lại phân tích từ vụ án. Triệu Thiên Lỗi nhà cửa khóa cẩn thận, không có vết tích gì, có thể là người quen. Cũng có khả năng hung thủ giả trang nhân viên chào hàng để vào. Mặc dù thi thể của Triệu Thiên Lỗi không có dấu hiệu bị máy móc tấn công, nhưng không có nghĩa là không có. Ta đoán hắn bị thương chí mạng ở đầu, vì xương sọ bị vỡ nên vết thương không rõ, hung thủ và giết chết Triệu Thiên Lỗi, rồi thực hiện theo kế hoạch, nấu nước, nồi ống cao su, ép ngực nạn nhân, sau đó tạt xăng và châm lửa. Dù ta không tận mắt chứng kiến, nhưng qua hiện trường có thể nhận thấy hung thủ rất kiên nhẫn, làm mọi thứ theo trình tự. Chúng ta nghi ngờ Mao Chân. Mao Chân, Minako giật mình kêu lên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng che miệng nàng lại, nhìn quay không thấy ai chú ý rồi mới tiếp tục. Ta nói là, mặc dù người này có thể là người biết chuyện về Triệu Thiên Lỗi, nhưng là mẹ mà dùng thủ đoạn như vậy, giết con mình thì khả năng không cao, ta cũng cảm thấy như vậy. Lục Tiểu Đường nói, phải biết Triệu Thiên Lỗi có bệnh nặng, cuộc sống xã hội của hắn rất hạn chế, bạn bè cũng ít, cho nên nghi phạm không nhiều lắm. Chúng ta có thể từ từ loại bỏ những người quen của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, vậy nghi phạm sẽ dần dần lộ diện, động cơ gây án cũng sẽ rõ ràng hơn. Lục Tiểu Đường có vẻ không hài lòng lắm, nàng trầm ngâm một lát rồi nói, còn có một nhóm người có thể hiểu rõ bí mật của hắn. Nhóm nào? Diễn đàn The Choice of Sisyphus, ta luôn cảm thấy chúng ta không nên bỏ qua nó. Như lời ngươi nói, Triệu Thiên Lỗi đăng nhập vào diễn đàn tự sát là để chuẩn bị cho hành động mưu sát. Nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng hắn đã làm quen vài người trên diễn đàn, thậm chí là thông qua họ mà biết được cách thức gây án. Diễn đàn đó chuyên bàn về tử vong. Triệu Thiên Lỗi chắc chắn sẽ dễ dàng tìm được cộng đồng có chủ đề như vậy. và những ý tưởng cực đoan của hắn cũng dễ dàng được đồng cảm. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, người nói có lý, dù cho trong diễn đàn có những người tự sát hoặc nói ra ý định giết người, cũng sẽ không tạo ra quá nhiều sự chú ý. Rất nhiều người không quan tâm đến mạng sống của chính mình, làm sao có thể quan tâm đến mạng sống của người khác, và càng không thể kỳ vọng họ sẽ báo cảnh sát. Lục Tiểu Đường thở dài, nếu hung thủ giết Triệu Thiên Lỗi đang trốn ở đây, thì đây rõ ràng là một nơi ẩn náu lý tưởng. Người căn bản không biết người trong diễn đàn muốn tự sát hay muốn giết người khác, cả hai đều im lặng. The Choice of Sisyphus, họ phải rời khỏi giấc mơ bỉ ngạn, hay tiếp tục đối mặt với những mặt tối của nhân tính. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Minako vẫn đang ngồi ăn cơm, từng hạt cơm một đưa vào miệng. Lục Tiểu Đường cảm thấy khó chịu, không kiên nhẫn. Mộ Dung Vũ Xuyên thì đã ăn hết 3 ngày cơm của Minako. Moshi moshi ai đó, Minako ngậm đũa, vui vẻ nghe điện thoại, không biết đối phương nói gì, nhưng sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Ngươi nói lại lần nữa, à ta đã biết, bọn họ đang ở bên cạnh ta, ta lập tức nói cho bọn họ. Chuyện gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Yamazaki Wai gọi điện nói lại, có người gửi ảnh tự sát cho Koyuki, mà lần này tình huống rất nghiêm trọng, hắn muốn chúng ta mau quay lại, muốn trực tiếp nói với các người. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả việc hơn 100 người nhảy lầu sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ. Hơn nữa, Yamazaki Wai vốn là người có thói quen làm to chuyện. 19:34, khi bước vào đại sảnh khách sạn, phèn điến nhanh chóng, họ thấy Yamazaki Wai giống như đang đứng ngồi không yên, vẻ mặt đầy lo lắng. Cuối cùng các ngươi cũng về, xảy ra chuyện lớn rồi. Yamazaki Wai biểu cảm khoa trương, Mộ Dung Vũ Xuyên không mấy ấn tượng, chẳng lẽ là đoàn khách Nhật Bản định đến Trung Quốc tự sát? Nhìn ảnh chụp thì biết, Yamazaki Wai đưa 4 tấm hình cho Lục Tiểu Đường. 4 tấm hình này cho thấy một kế hoạch tự sát của 4 người, ít hơn rất nhiều so với hơn 100 người. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đều nhìn nhau, cảm thấy hơi choáng, họ đã nhìn quen cảnh này. Nếu như một người ngay cả mạng sống của chính mình cũng không trân trọng, làm sao có thể kỳ vọng họ tôn trọng mạng sống của người khác? Lục Tiểu Đường nhìn tấm ảnh đầu tiên, cảnh vật giống như trong một nhà kho, nền xi măng và 4 bức tường gạch, một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, chân trần đứng thẳng, không thấy mặt, nhưng trên mặt cô ta là một chiếc mặt nạ màu đồng xanh. Quái lạ thật, Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu. Lục Tiểu Đường tiếp tục xem tấm ảnh thứ hai, cảnh vật và người trong ảnh gần như giống hệt tấm đầu tiên, người phụ nữ mặc váy dài, mặt nạ đồng xanh, đứng ở vị trí không thay đổi. Tấm ảnh thứ ba cũng giống như vậy. Lục Tiểu Đường không thể phân biệt liệu 3 tấm ảnh này có phải cùng một người hay 3 người khác nhau. Lục Tiểu Đường ngượng đầu nhìn Yamazaki Wai, trong lòng không hiểu vì sao hắn lại ngạc nhiên như vậy. Nàng hỏi, ngươi thậm chí không biết người trong hình là thật muốn chết hay chỉ đang đùa ác? Yamazaki Wai trầm ngâm một chút rồi nói, ngươi còn chưa nhìn tấm thứ tư. Lục Tiểu Đường đặt tấm ảnh thứ ba xuống. Tấm ảnh thứ tư có bối cảnh khác, là một cô gái trẻ, trang phục không giống với những người trước, cũng không đeo mặt nạ. Cô có một khuôn mặt xinh đẹp, tỏa ra vẻ kiều diễm, khiến người nhìn không thể rời mắt. Lục Tiểu Đường vừa nhìn thấy bức ảnh này, mắt như bị đâm một cái. Cô gái trong tấm ảnh chính là Mano Juri. Lúc cô đang trình diễn hát trên sân khấu, đôi mắt cô tập trung vào một điểm khác, không biết rằng sự khán đài có một đôi mắt đầy ẩn ý đang nhìn vào mình và ghi lại khoảnh khắc ấy bằng ống kính. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, sẽ không phải là trò đùa ác ý đấy chứ? Chẳng lẽ cô gái này sẽ tự sát sao? Yamazaki Wai đáp. Mano tiểu thư nói rằng cô ấy không biết những người còn lại trong bức ảnh, cũng không biết mình đã bị chụp hình. Lục Tiểu Đường nói, chúng ta không biết đối phương làm như vậy với mục đích gì. Nếu chỉ là trò đùa ác ý thì không có gì đáng nói. Yamazaki Wai tiếp tục, trong bao gửi đến không chỉ có mấy tấm hình này, mà còn có một chiếc DVD chúng ta chưa kịp xem. Mộ Dung Vũ Xuyên mở laptop, đặt đĩa CD vào ổ đĩa quang. Màn hình máy tính hiện lên một video có độ dài khoảng 20 phút. Trong video là người phụ nữ đeo mặt nạ xuất hiện lần trước trong bức ảnh. Lần này cô đang di chuyển, quay mặt về phía ống kính. Ta biết các người vẫn luôn tìm ta, người phụ nữ đeo mặt nạ nói. Trong diễn đàn của ta gần đây xuất hiện rất nhiều người lạ, họ vội vàng tìm ta, trò chuyện với ta, cẩn thận đặt ra đủ loại câu hỏi, thậm chí còn gửi video trò chuyện với ta. Ta có thể cảm nhận thấy từ giọng nói của họ tràn ngập lừa dối, và ta nhìn thấy rõ nội tâm của họ. Họ không phải là những người muốn tự sát, mục đích của họ là bắt ta. Họ là cảnh sát, và khi nhìn thấy bộ mặt thật của ta, ta quyết định làm video này để thỏa mãn các người, những người đáng thương và vô tri. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc, đúc bằng sắt nữ nhân. Cả hai không thể không suy nghĩ về một điều. Người phụ nữ trong video này chính là quản trị viên của diễn đàn The Choice of Sisyphus, đúc bằng sắt nữ nhân. Ta tin rằng video này sẽ nhanh chóng đến tay cảnh sát. Người phụ nữ tiếp tục, các vị cảnh sát, có lẽ các ngài nghĩ rằng ta là một kẻ mê hoặc lòng người, xúi dục người khác tự sát. nhưng ta không có ý định giải thích gì về điều đó. Các ngài hiểu thế nào là chuyện của các ngài, ta chỉ muốn khuyên các ngài rằng, muốn bắt ta, các ngài chỉ đáng phí công vô ích, các ngài sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó, giống như các ngài không thể bắt được Triệu Thiên Lỗi vậy. Khuôn mặt người phụ nữ trong video dần tiến lại gần, chiếm hết màn hình. Đôi mắt thâm sâu của cô nhìn chăm chú vào người xem qua màn hình, ánh mắt ấy như thể trong chốc lát đã nhìn thấu từng người một, như thể đang nhìn vào tâm hồn của mỗi người. Những người ngồi trong phòng đều cảm nhận được một luồng lạnh giá lan tỏa từ đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng, nói lời này thế mà lại biết Triệu Thiên Lỗi. Đúc Bằng Sắt nữ nhân nói, để các ngươi hiểu rõ bản chất của ta, cũng để những người trong The Choice of Sisyphus hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh tồn và tử vong, ta quyết định dẫn các ngươi tham gia vào một trận Jomei Show chân chính đầy cảm xúc. Trong khi nàng nói, hai người giống nàng về ngoại hình và trang phục bước vào từ hai bên. Ngay lập tức, ba đúc bằng sắt nữ nhân xuất hiện, ngồi ở giữa. Đúc bằng sắt nữ nhân tiếp tục, trận Jomei Show này, ngoài ba chúng ta, còn cần sự tham gia của tiểu thư Manoruri, tin rằng nàng sẽ vui vẻ nhận lời mời chân thành của chúng ta. Hình ảnh dừng lại, biểu cảm lạnh lùng của đúc bằng sắt nữ nhân duy trì trong một giây cuối cùng. Thanh âm của nàng lạnh lẽo khiến mọi người không khỏi run sợ. Lục tiểu đường hỏi Yamazaki Wai, tiểu thư Mano hiện giờ ở đâu? Chị ấy đang trong phòng xem lịch biểu diễn ngày mai. Yamazaki Wai trả lời, chị ấy có xem video chưa? Không dám để chị ấy xem, sợ sẽ làm chị ấy hoảng sợ. Hiện tại đi tìm chị ấy, chắc chắn phải để chị ấy hiểu rõ tình cảnh hiện giờ. Yamazaki Wai do dự rồi rời đi. Không lâu sau, Manoruri theo hắn bước vào, thấy mọi người trong phòng đều có vẻ nghiêm trọng. Manoruri không hiểu lắm, lại nhận được mấy bức ảnh. À, các ngươi xử lý là được rồi mà. Lục tiểu đường ấn nút phát, video lại tiếp tục chiếu. Manoruri ban đầu không quan tâm, nhưng dần dần quay đầu lại, ánh mắt dính chặt vào bức ảnh. Đúc bằng sắt nữ nhân lạnh lùng phát lại lời nói trong video. Manoruri mở to mắt, nhẹ nhàng chớp mắt. Video kết thúc, Manoruri im lặng không nói gì. Minako ân cần hỏi, Koyuki, em ổn chứ? Manoruri quay sang hỏi Lục tiểu đường, nàng đó có đúng không? Lục tiểu đường trả lời, mỗi lần có ảnh chụp được gửi đến, ngày sau đó người trong ảnh đều gặp phải chuyện bất chắc, không có ngoại lệ, vì vậy lần này không phải là giả mạo. Vậy việc nàng mời tôi tham gia biểu diễn là sao? Chúng tôi cũng không rõ. Manoruri nhìn Lục tiểu đường với ánh mắt tràn đầy suy tư, nghe có vẻ thú vị, liệu có thể khiến tôi cảm thấy hứng thú không? Lục tiểu đường giận dữ nói, tiểu thư Mano, tôi không đùa với cô đâu, cô nhìn báo chí sẽ thấy, hiện giờ có bao nhiêu người chết vì đúc bằng sắt nữ nhân này, những người đó chẳng phải đều tự sát sao? Hay là bởi vì họ đã muốn chết trước rồi? Tôi đâu có muốn tự sát. Đúng lần này có sự khác biệt, nàng muốn cô tham gia vào kế hoạch của nàng, cô không thể phớt lờ chuyện này. Tiểu thư Mano, gần đây cô có tiếp xúc với ai lạ không, bao gồm qua điện thoại hay trên mạng? Manoruri trả lời, mỗi ngày tôi đều nhận đủ loại thư, tin nhắn, giấy viết thư và email, làm sao tôi biết được trong đó có người mà cậu nói? Yamazaki Wai đề nghị, Mano tiểu thư, nếu không tạm thời hủy bỏ biểu diễn đi, chờ cảnh sát điều tra rõ ràng rồi nói. Không thể nào. Manoruri trừng mắt liếc hắn một cái, biểu diễn tuyệt đối không thể hủy bỏ, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm với khán giả của mình. Thế nhưng lần trước cái người tên Lưu Bảo Cương đó đã làm bị thương tiểu thư, sau đó còn giết người, vạn nhất lần này không có vạn nhất gì cả, mọi thứ vẫn tiếp tục như bình thường. Manoruri nói, không chút nhượng bộ, rồi quay người rời khỏi phòng. Ta thật không thể tin được. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, tiểu nha đầu này sao mà kiêu ngạo thế. Yamazaki Wai cười khổ, Mano tiểu thư nổi tiếng với tính cách cố chấp và chăm chỉ. The Choice of Sisyphus, đúc bằng sắt nữ nhân viết, điện giật, thống khổ trình độ 3 phiền phức trình độ 4 thi thể hình ảnh 1 liên lụy người khác, 1 trí tử trình độ 1 theo điện bị phát hiện sau đó. Phương pháp tự sát ban đầu thay đổi, xuất hiện một số công nghệ cao, tạo ra phương pháp tự sát bằng ghế điện, được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, người bình thường khi tự sát không thể sử dụng phương pháp này. Ưu điểm, hoàn toàn không làm hỏng hình ảnh, phá thể diện. Khuyết điểm, xác suất thành công thấp, đồng thời rất ít nữ giới sử dụng, có thể là do sợ điện. Chú ý, mặc dù người đã chết do điện giật, cơ thể vẫn có thể lưu lại dòng điện, điều này dễ dàng khiến người cứu giúp bị điện giật và chết theo, gây phiền toái rất lớn. Ngoài ra, có người chỉ bị điện giật nhẹ nhưng không chết, có người muốn chạm vào chút điện lại bị ngã cũng không chết. Do đó, việc điều chỉnh dòng điện cần phải theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, áp dụng cho những người có hiểu biết cơ bản về điện, đặc biệt là những kỹ sư điện. Ví dụ về phương pháp tự sát này được nêu trong các tác phẩm nổi tiếng, Giả Bình Ao, Chưa Thỏa Mát, Tào Ngu trong tiểu thuyết Giống Tố với Tứ Phượng, ngày 19 tháng 10 thứ tư, 11 giờ 7 phút, Hạt Dược Đồ Thị Giải Trí. Tầng 2 hôm nay, thợ trang điểm đã hóa Manoruri thành một hình ảnh tiểu vũ nữ, cô mặc áo ngực nhỏ, váy ngắn và tất chân dài, Dù có thay đổi thế nào, bản chất vẫn không thay đổi. Manojuri đã từng được huấn luyện nghiêm ngặt về vũ đạo và ca hát, thậm chí cả các kiểu nũng nịu và biểu cảm đáng yêu. Để đảm bảo các bức ảnh chụp bởi phóng viên có thể hoàn hảo xuất hiện trên bìa tạp chí, trên sân khấu, Manojuri hết lòng tham gia, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy ảnh hưởng từ những bức ảnh tự sát đã được gửi đến. Có thể cô thật sự không quan tâm, hoặc cô đã chôn giấu nỗi sợ hãi sâu trong lòng. Cô luôn để lộ ra cho người khác thấy hình ảnh hoàn hảo nhất của mình. Trong đám đông người xem, Lục Tiểu Đường và Đường Kiện đã sắp xếp cảnh sát mặc thường phục ở các vị trí để giám sát toàn bộ buổi biểu diễn. Mắt họ đảo qua từ người xem, Manojuri bỗng nhiên hát một bài của Mai Diễm Phương bằng tiếng Quảng Đông. Giọng hát ngọt ngào của cô bỗng trở nên trầm lắng. Mọi người trong khán phòng cũng bất ngờ và im lặng, lặng nghe, chậm chậm nhìn lại. Những khoảnh khắc thuộc về nhau, ban đêm vẫn là ngươi, tạm cho lòng ta mặt trời rực rỡ, giống như lệ rơi, mong mỏi vừa lo lắng lại vừa muốn xin lỗi, xả mai ly biệt người, con đường có lẽ sẽ dài dằng dặc cô đơn, trong một nháy mắt, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng tiếp thầy, thời gian đã đến, phải thật sâu nhìn khoảnh khắc này, dù ngày sau có bao nhiêu khuyết thiếu, dù phiêu bạt nơi xa, dù sao cũng không thể sánh bằng lúc này, dù là ngàn ngàn vãn tinh, dù là sáng qua đêm nay mặt trăng, cũng không thể nào đẹp bằng cái này. Cũng không thể khiến ta càng thêm thưởng thức. Một khúc kết thúc, hiện trường trầm mặc một lát, rồi bỗng nhiên sôi trào. Manojuri với màn biểu diễn ngoài dự liệu đã không thể nghi ngờ thành công lớn. Tiếng ca thâm trầm, u ẩn mà từ một cô gái nhỏ kỳ quái lại cất lên, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên mở rộng tầm mắt. Sân khấu đầy ánh sáng, ló mắt minh tình. Dưới sân khấu lại là những trò nghịch ngợm đầy quái lạ. Cái nào mới là chân thực? Cái nào mới là ảo tưởng? Khi sự chú ý của mọi người tập trung vào sân khấu, một nhân viên chuyển phát nhanh đến, giao một bưu kiện nhỏ cho người phụ trách đoàn biểu diễn. Những bưu kiện như vậy mỗi ngày đều được nhận hàng trăm, hàng ngàn ở Nhật Bản cũng như vậy, ở Trung Quốc cũng không khác. Tuy nhiên, bưu kiện hôm nay lại có điều gì đó đặc biệt, chỉ là không ai cảm thấy có gì lạ cho đến khi người thay thế Manojuri mở nó ra. 12 giờ 45 phút, phòng nghỉ hậu trường, Yamazaki White Run giày, tay cắm đĩa DVD vào ổ quang của laptop, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đứng bên cạnh, quan sát. Đây là đĩa CD mà họ vừa lấy được, bề ngoài giống hệt hôm qua, hôm nay trong bao chỉ có một đĩa CD, không có ảnh chụp. Tiếng hát vui sướng của Manojuri từ sân khấu vọng vào phòng nghỉ. Video bắt đầu phát, vẫn là căn kho cũ, nền đất xi măng, trên ghế là một người phụ nữ mặc váy đen, đeo mặt nạ màu vàng xanh nhạt. Không biết có phải là người phụ nữ họ đã gặp hôm qua không, cô ấy lặng lẽ ngồi đó, đối diện với ống kính, không nói một lời. Từ hai bên, hai người phụ nữ mặc đồng phục giống nhau bước ra, ba người đứng đối diện ống kính. Ba mặt nạ cũng đồng loạt nhìn thẳng, người ngồi giữa, hai người đứng bên cạnh, sau gần 10 giây, ba người không nhúc nhích, khiến người xem tưởng rằng video đã dừng lại sau 10 giây. Người phụ nữ bên trái lấy một vật gì đó trong tay, đưa cho người ngồi trên ghế, người phụ nữ nhận lấy và bỏ vào miệng. Sau đó ba người lại đứng yên, lần này là 5 phút, người phụ nữ ngồi trên ghế bắt đầu dùng tay vẽ vòng trên thân thể mình, vuốt ve, theo nhịp điệu của cơ thể, nửa thân trên bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng, ngũ quan cứng đờ. Chiếc mặt nạ cũng theo đó đung đưa qua lại, hiện ra vẻ quái dị khó có thể hình dung. Nàng thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng vừa rồi ăn phải thứ gì giống như thuốc lắc, không giống như giả vờ. Có thể là thuốc bắt đầu phát tác, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Chúng muốn làm gì? Lục Tiểu Đường vừa hỏi xong thì trong màn hình, một nữ nhân đứng bên phải người kia bỗng nhiên đưa tay kéo xuống mặt nạ của nữ nhân đang ngồi trên ghế, lộ ra một khuôn mặt của một thiếu nữ lạ. Ánh mắt nàng hoảng loạn, không còn tỉnh táo. Nữ nhân đứng cạnh vứt bỏ mặt nạ, từ phía sau lấy ra một lớp màng nhì lông mỏng, phao nhãn kéo ra và dán lên mặt của nàng, quấn quanh đầu nàng vài vòng, cho đến khi toàn bộ đầu nàng bị quấn chặt trong lớp nhì lông. Nữ nhân trên ghế ngừng lại động tác, giơ tay túm lấy lớp nhì lông mỏng trên mặt, hai nữ nhân bên cạnh kiên quyết giữ chặt tay nàng. Nàng cố gắng lay đầu, xem chuyển ra nấy chắc chỉ nhiều, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, có vẻ như muốn đứng dậy, nhưng lại bị giữ chặt. Những người đang quan sát video cảm thấy tim mình đập loạn. Cảm giác như chính họ đang ở trong tình huống đó. Bỗng nhiên, hình ảnh được phóng to, lớp ni lông mỏng bị kín mặt nàng chiếm trọn màn hình, biểu cảm của nàng rõ ràng hiện lên, sắc mặt càng lúc càng tím tái, miệng mũi lệch sang một bên, hai con mắt lồi ra, ca mạch máu dưới da bắt đầu phình lên, đỏ tươi như những nhánh cây. Vũ Xuyên, Chan, các ngươi đang làm gì vậy? Một giọng nói mềm mại đột ngột vang lên từ phía sau, khiến cả ba người đang chú ý vào màn hình đều giật mình. Các ngươi đang xem? Minako nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, Mộ Dung Vũ Xuyên nhảy dựng lên, vội vàng đưa tay che mắt nàng. Ôi trời, mắt tôi, làm gì thế? Vũ Xuyên, Chan, Minako kêu lên. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước bọt một cái, nói, ai bảo ngươi lại tới gần, ta thấy các ngươi cứ thần thần bí bí, nên đến xem thử. Các ngươi đang xem gì? Sao tôi không thể xem? Minako đưa tay muốn đẩy tay Mộ Dung Vũ Xuyên ra, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không buông tay. Trên màn hình, nữ nhân đang nằm đó, mặt nàng đã chuyển sang tím xanh, các ngũ quan méo mó, quặn lại trong một biểu cảm đáng sợ, mạch máu dưới da lộ rõ, như những con giun to đang di chuyển, máu bắt đầu chảy ra từ mũi và miệng, thấm vào lớp nì lông mỏng. Nữ nhân dãy rủa nhưng dần yếu đi, cuối cùng nàng hoàn toàn ngừng lại, khuôn mặt trở nên vặn vẹo trong cái chết. Lục Tiểu Đường kinh hãi, hoàn toàn không thể động đậy. Yamazaki Wai đã sớm quay đầu, không dám nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn tiếp tục che mắt Minako, trong khi Minako thì quệt miệng phàn nàn, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì trước mắt. Mồ hôi lạnh từ thái dương Mộ Dung Vũ Xuyên chảy ròng ròng xuống. Hắn từ trước đến nay chưa từng sợ thi thể, nhưng lần này khi nhìn thấy một người đang dãy rủa rồi dần dần chết đi, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cảm giác rung động ấy vượt qua tất cả những gì hắn tưởng tượng được. Lúc này một giọng nói lạnh lùng và bình thản từ bên ngoài vang lên, xuyên vào tai họ, rốt cuộc nàng đã theo ý nguyện của mình mà có được tự do, vậy lựa chọn của các ngươi là gì? Nàng đang hỏi ai? Hỏi Manoruri hay là tất cả mọi người? Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Minako Yamazaki Wai, Đường Kiện Triệu Hải Thành, Lâm Tinh Chu Vũ, Khẩu Thi Yên, Triệu Thiên Lỗi, Mao Trần, Vương Mạn Mạn, Quách Tư Vũ, Mạnh Gia Tiền Mẫn, Lưu Bảo Cương, người phụ nữ điền. Liệu trong lòng mỗi người có một lần nào đó từng có suy nghĩ muốn chết? Dù chỉ thoáng qua trong suy nghĩ, video tự sát gây chấn động toàn bộ sở công an. Các lãnh đạo đảo ủy ngay lập tức tổ chức họp khẩn. Xin cha mẹ sông siêu thưa cào tên sóng vào, chủ đề chính là làm sao tăng cường, giám sát thông tin truyền thông, ngăn ngừa những video bất lương lan tràn trong xã hội, gây ra ảnh hưởng xấu, đầu đàn tội ác phải xử lý nghiêm, nhất định phải bắt được người gửi video, thư ký đảo ủy. Với lòng đầy căm phẫn, phát biểu việc Nhật Bản gửi video giết người là có mục đích rõ ràng, muốn tạo ra ảnh hưởng quốc tế xấu, phủ nhục hình ảnh thành phố của chúng ta, đây là điều chúng ta phải đặc biệt chú trọng và đề phòng. Những kẻ như vậy phải bị nghiêm trị, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Sở trưởng nói tiếp, những sự kiện tự sát gần đây không phải là mới, vài năm trước đã từng xảy ra, rõ ràng có mối liên hệ. Những năm gần đây, các tổ chức tà giáo vẫn hoạt động rất mạnh mẽ. Chúng ta cần phải có những hành động cụ thể, sẽ liên tâm nhắm vào những thành viên trong danh sách tà giáo để tiến hành điều tra. Mã cục trưởng, này nghĩ sao? Mã Thành gật đầu đồng ý. Đường Kiện sau đó cắt đoạn video tự sát của nữ tử, lấy ảnh chân dung và phát cho đội điều tra tài nguyên. Hệ thống hộ tịch được sử dụng để tìm kiếm những thẻ căn cước tương tự trong số 10 triệu người. Cuối cùng đã tìm ra 53 người có tướng mạo giống với nữ nhân trong video. Đường Kiện triệu tập toàn bộ thám viên hình sự và ném 53 bộ hồ sơ cá nhân lên bàn. Mỗi người các ngươi đều lấy một phần, không cần biết dùng cách nào. Nhất định phải liên hệ với từng người trong số họ, nếu phát hiện có ai mất tích, không thể liên lạc. Báo lại cho tôi, ngay. Trương Phàm Bình nói, cái chết của nữ nhân này là do admin diễn đàn tự sát sao? Cô ấy còn rất trẻ, sao lại muốn tự sát? Hiện tại đừng hỏi tôi gì cả, Đường Kiện đáp. Tôi cũng không biết hơn các người đâu. Cảm ơn các độc giả và bạn bè đã ủng hộ. Tiếp theo là phần VIP. Các tình tiết trong chương này khá chặt chẽ, sẽ có một bước ngoặt lớn, khoảng 10 vạn chữ. Trong hồ sơ có 5 người liên lạc không được. Đường Kiện dẫn người tự mình đi điều tra. Cuối cùng, mọi dấu vết đều dẫn đến một cô giáo mầm non độc thân họ Ngô. Một tuần trước, cô đã xin nghỉ phép 3 ngày, nhưng sau khi nghỉ xong, cô vẫn không quay lại làm việc. Cha mẹ của Ngô Tiểu Thư cho biết, con gái họ đã rời khỏi nhà hơn một tuần mà không có tin tức gì. Bạn bè và người thân đã hỏi thăm, nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin nào về nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên đang ở trong quán bar khách sạn, lên mạng và đăng nhập vào diễn đàn Joyce ở Sisyphus. Anh chăm chú tìm kiếm một cái tên. 2 giờ trôi qua, người đó vẫn chưa xuất hiện. Đúc bằng sắt nữ nhân, liệu có phải trong video người phụ nữ bị giết chính là cô ta? Cô ấy đã dùng cách giết người kỳ quái và khủng khiếp như vậy, giống như những gì cô ấy đã thể hiện trong diễn đàn trước đây. Tự sát đầy kỳ bí. Ui, một bàn tay nhỏ đập mạnh vào bàn phím máy tính, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình. Manojuri đứng trước mặt anh, đôi mắt híp lại. Rõ ràng là cô ta lại đến làm trò. Ta dựa vào âm hồn không tan, người trốn đến đâu cũng có thể tìm được. Mộ Dung Vũ Xuyên mắng. Cho ta. Manoruri giơ tay ra. Cái gì? Đĩa CD à? Cái gì đĩa CD? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô đầy khó hiểu. Buổi sáng các người xem đĩa CD mà. Yamazaki Wai sợ đến tè ra quần. Ta nhất định phải xem thử là cái gì. Manoruri cười nham hiểm. Mộ Dung Vũ Xuyên mặt lạnh lùng đáp. Giao cho cảnh sát. Đó là quà của fan hâm mộ. Người có quyền gì tự ý quyết định giao cho cảnh sát? Manoruri phản bác. Cô nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ thích thú. Quà gì? Giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng nuốt lại lời nói. Khi thấy mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình, Manojuri nở nụ cười. ánh mắt lóe sáng, có phải rất kích thích không? Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, quát, cái con quái vật thay đổi như ngươi có còn tính mạng không? Ngươi có hiểu không? Biết sao? Manoruri nghiêng đầu, vẻ mặt nghịch ngợm, lại nói, Yamazaki Wai không có nói với những người mặc thường phục đi theo ngươi sao? Sao ngươi một mình chạy xuống dưới lầu? Manoruri chu miệng, vẻ mặt đáng yêu, những người theo tôi quá phiền phức, tôi không có chút không gian riêng nào cả, cô lén lút nói. Vừa lúc tôi có một ít bột đậu đổ vào cà phê của hắn, giờ hắn vẫn đang ngồi trong nhà vệ sinh đấy. Hầy hì ha ha, Mộ Dung Vũ Xuyên suýt nữa ngã khỏi ghế, mặt mày ngơ ngác. Ngay lúc đó, một người đàn ông trẻ tuổi bước đến, cười mỉm, ai, tiểu thư, ngươi có phải là Manoruri không? Cả hai quay lại, thấy một thanh niên trong bộ đồ hàng hiệu, từ đầu đến chân đang mỉm cười nhìn Manoruri, quả nhiên là tiểu thư Mano, giống như búp bê Barbie vậy. Tôi cố tình từ Bắc Kinh đến đây để xem ngươi biểu diễn. Thanh niên trẻ sờ lên mái tóc đầy lông dê của mình, không biết là do trời sinh hay do tiệm huồm tóc. Manoruri nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, hài xin lỗi, thanh niên cười ngượng ngùng, rồi nói bằng tiếng Nhật, tôi quên mất ngài là tiểu thư Nhật Bản, tôi hiện cũng đang học ở Nhật Bản, là một fan hâm mộ trung thành của ngài. Không sao, ta có thể nghe hiểu Hán ngữ, Manoruri nói, phải không? Vậy nhưng thật không tầm thường, thanh niên ra vẻ kinh ngạc, có thể ở đây gặp phải Mano tiểu thư, ta thật may mắn. Lại có ba thanh niên tuổi tương tự bước đến gần. Này Frankie, sao chưa giải quyết xong? Người không phải nói 5 phút là đủ rồi sao? Đã qua 30 giây rồi đấy, người nhận thua đi. Manoruri hỏi, ngươi muốn ký tên? Frankie cười lắc đầu, ta nghĩ mời tiểu thư ra ngoài uống ly cà phê. Manoruri nhìn xung quanh, tìm kiếm một lúc rồi nhìn qua hắn, nơi này cà phê phẩm chất còn chưa đủ tốt, ta dẫn người đi Starbucks nhấm nháp chính tông Chibo. Nói rồi, hắn nhìn vào cổ tay, thấy chiếc đồng hồ Vacheron Constantine theo thói quen vây nhẹ chiếc nhẫn hồng bảo thạch. Vừa qua 6 giờ, thời gian vừa vặn, Manoruri không có đồng ý cũng không có từ chối, nàng nghiêng đầu. Frankie nói, người yên tâm, mấy người chúng ta tuyệt đối cam đoan bảo vệ Mano tiểu thư an toàn. Manoruri dò xét từng người họ, thế nhưng là các người, có mấy người nhìn qua cũng không quá an toàn. Mấy thanh niên nhìn nhau, rồi cười. Frankie nói, ta cam đoan với ngươi, tại Trung Quốc người sẽ không tìm được ai an toàn hơn chúng ta. Ồ, có ý tứ gì? Người có thể xưng hô chúng ta là danh môn tri hậu, người không tin tưởng chúng ta, chí ít hẳn là tin tưởng bối cảnh của chúng ta, quen biết chúng ta như vậy. Mano tiểu thư, tại Trung Quốc, vô luận làm gì cũng sẽ trở nên rất dễ dàng, sao ở những viên trò hoài trừ, phải không? Người là một cái nào danh môn vậy? Manoruri nghi hoặc dò xét hắn, người biết ta là ai không? Manoruri nháy mắt mấy cái, Frankie hơi có vẻ thần bí nói, ta là thái tử. Thái tử Manoruri bật cười, ta còn là thiên hoàng đấy. Frankie bất đắc dĩ ghé vào tai nàng nói một câu gì đó. Manoruri giật mình, mở to hai mắt, bà của ngươi là? Frankie mỉm cười làm một động tác im lặng, chúng ta thế nhưng là đặc biệt, vì cổ vũ Mano tiểu thư mới đến. Manoruri nháy mắt mấy cái, nói như vậy, ta hẳn là nể mặt chư vị điện hạ phải không? Thật thông minh. Mọi người đều cười, có người đưa tay kéo Manoruri, bà, có người dùng lực vỗ bàn một cái, mọi người giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể nhịn được nữa, liền hướng về phía Manoruri mắng, hư con nhóc, lớn một chút rồi mà không học giỏi, trở về phòng đi. Manoruri hướng hắn le lưỡi, mấy thanh niên không vui, này tiểu tử, liên quan gì tới ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên không cho giải thích, một tay nắm lấy laptop, một tay nắm lấy Manoruri, ta là nàng tỷ phu. Manoruri bướng bỉnh, Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát đem nàng kẹp dưới nách, thở phì phì rời đi quán bar. Nhóm thanh niên nhìn nhau, tất cả đều im lặng, từ trước tới giờ họ chưa từng nghe nói Manoruri có tỷ phu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.